Các đại lão đều sùng ta. Chương 88, Di Hoàng trong nhóm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện Lam Cận truyền tới Nhất Trung rất nhanh, truyền khắp trường học, cơ hồ mỗi người đều biết. Ngay từ đầu có người đoán xem cô có phải là ma Vương Cận hay không, nhưng rất nhanh đã bị bác bỏ, cũng nhất trí cho rằng cô nhờ quan hệ đi cửa sau tiến vào, rõ ràng đều bị đuổi học một lần, cương nhiên còn có thể trở về, đây càng là chưa từng có tiền lệ, làm cho người ta không thể không hoài nghi Lam Cận cùng lãnh đạo trường học có phải có quan hệ bất chính hay không. Dù sao Lam Cận hiện tại đã trở nên xinh đẹp, chắc hẳn có rất nhiều người muốn thị phi đi. Về phần Cố Vãn Vãn, cũng không có ai nghị luận, chỉ cho rằng cô ấy là con trùng theo đuôi của Lam Cận, là cùng Lam Cận cùng truyền tới. Lệ Quân Tương vốn tưởng rằng là ma Vương Cận truyền tới, còn rất tò mò muốn gặp cô, nhưng vừa nghe nói là Lam Cận, nhất thời ăn cơm tối cũng không muốn ăn. Thời điểm trở lại Lệ Loan Thủy Uyển, quanh thân đều tràn ngập áp suất thấp, hơi tới gần một chút cũng có thể bị đóng băng. Chuyện gì xảy ra? Hướng Lương Chu hỏi. Lệ Quân Tương không chút thay đổi dựa vào sofa, ba lô tháo ra ném sang một bên, lạnh lùng lại chán ghét mở miệng. Họ Lam chuyển sang trường chúng tôi. Ai, họ Lam nào? Hướng Lương Chu nhất thời không kịp phản ứng. Còn có thể có ai nữa? Ngoại trừ cô ta, tôi thực sự chưa từng mệt mỏi với ai như vậy. Thành âm Lệ Quân Tương có chút hung ác, xem ra thật đúng là chán ghét không chịu nổi. Ý cậu là, Lam Hề? Hướng Lương Chu ngồi thẳng người, trên mặt viết đầy bát quái. Không phải chứ, Lam Tiểu Hề truyền tới Nhất Trung các cậu sao? Lệ Nghiên vừa từ trên lầu đi xuống, vừa lúc nghe được một câu này, lập tức cười nhạo khinh bỉ. Chỉ với loại phế vật như Lam Tiểu Hề, cô ta lấy đâu ra bản lĩnh chuyển sang Nhất Trung? Không phải đều bị đuổi học một lần sao? Nghe Lam Kiều Kiều nói, là cô ta cầu Lam lão gia tử bỏ ra số tiền lớn mới đưa cô ta vào, lần này lại không biết cô ta muốn giở quỷ gì, thật sự là phiền muốn chết. Lệ Quân Tương chỉ cần nghĩ đến, mà Vương Cận không truyền tới, lại là Lam Cận khiến người ta chán ghét, không hiểu sao lại một bụng lửa. Giống như một loại thuốc da chó kéo cũng không bỏ được. Chậc, Lam lão gia tử thật đúng là bỏ được vốn liếng, nếu như tôi là ông ta a, đã sớm bóp chết Lam Tiểu Hề 100 lần rồi. Lệ Nghiên lười biếng đi tới, ngồi khoanh chân trên sofa, một bên lấy điện thoại di động ra lướt thị trường chứng khoán, sau khi lướt một lát theo thói quen tiến vào một nhóm giao lưu cổ đông. 3 năm rồi, avatar của cổ thần, Lăng Kỳ, vẫn không sáng lên nữa, giống như đột nhiên biến mất. Nhưng trong giới thị trường chứng khoán, đại danh của Lăng Kỳ vẫn như sấm bên tai, chỉ vì hắn, 3-4 năm trước, từng lấy 16 vạn tiền gốc sát nhập vào thị trường chứng khoán, không đến nửa năm kiếm được gấp 2.000 lần, bởi vậy thanh danh vang dội, được phong làm cổ thần. Chỉ tiếc khi, hắn, kiếm được chậu đầy bát, đột nhiên giống như là nhân gian bốc hơi, không còn xuất hiện nữa. Mà vị cổ thần này chỉ cần nhìn chúng cổ phiếu nào, đều sẽ không chút ngại ngùng chia sẻ trong đám cổ đông thần bí này, tất cả mọi người sẽ mua theo, không có không kiếm được. Lệ Nghiên vẫn là một lần ngẫu nhiên cơ hội tiến vào nhóm này, từ nay về sau liền một phát không thể vãn hồi. Đáng tiếc từ sau khi Lăng Kỳ biến mất, đám người này cũng dần dần hoang phế, gửi tin nhắn nửa ngày không thấy người trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rơi vào đường cùng, Lệ Nghiên đành phải đi nhóm chat của Lam Hội, hỏi mọi người gần đây mua cổ phiếu nào. Di Hoàng vẫn chưa hết sôi sục, đột nhiên phát biểu. Đề nghị mọi người mua cổ phiếu khoa học kỹ thuật của Lam Thị. Thấy thần tượng tới, Lệ Nghiên nhất thời kích động, lập tức ngồi thẳng người, hướng về phía Lương Chu gọi. Lương Chu, Di Hoàng ở trong nhóm lên tiếng. Cái gì, thật hay giả, đừng có lừa tôi. Hướng Lương Chu kích động lấy điện thoại di động ra, dùng tốc độ nhanh như chớp đăng nhập vào nhóm chat. Sau khi nhìn thấy bài phát biểu của Di Hoàng, lập tức gào lên, đánh chữ rất nhanh, ngao, Di Hoàng lão đại, nhìn tôi, mau nhìn tôi, nơi này là Hướng Tiểu Gia đệ nhất vô địch vũ trụ, anh còn nhớ tôi không? Di Hoàng, có chút ấn tượng. Hướng Tiểu Gia, thật sao, vậy thì tôi thật sự rất hạnh phúc, cảm ơn anh đã nhớ tôi, thần tượng. Lệ Thập Thất, Di Hoàng, anh vừa nói mua cổ phiếu khoa học kỹ thuật của Lam Thị. Theo tôi được biết, Lam Thị đã không còn, phần mềm và trò chơi được phát triển từ lâu đã xuống dốc, cổ phiếu giảm mạnh, tin tưởng chỉ cần người không ngốc cũng sẽ không lựa chọn mua cổ phiếu này. PS, đoán xem đại gia Lăng Kỳ là ai, có phải là nữ chính không? Cách chương.